Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, ứng song song xuất thủ. Lần này chính là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa 3 năm một lần trảm yêu thịnh hội. Đến mức quy củ, các ngươi là biết đến. Tại lần này giữa sân nếu là có thể đoạt được tốt thứ tự, đem cũng tìm được một chút ban thưởng. Đương nhiên, cuối cùng muốn cũng là các ngươi trong chiến đấu có thể hiểu hồn thú một chút đặc điểm. Từ đó trong chiến trường gia tăng mạng sống cơ hội. Đúng lúc này, giữa sân, bỗng nhiên xuất hiện một tên thân mang màu tím bào phục lão giả. Đây là Bạch Ngọc Kinh trong thánh địa một tên trưởng lão. Lần này để cho hắn tiến hành chủ trì lần thịnh hội này. Tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố trảm yêu thịnh hội. Trực tiếp bắt đầu, lão giả phất phất tay, la lớn, mà kèm theo hắn thoại âm rơi xuống. Lúc này, phía dưới lôi đài, bỗng nhiên sụp đổ ra một nói lỗ trống lớn. Trong đó, có một tên thân dài 3 mét, mắt hiện hung quang nhện hồn thú đứng thẳng. Nhện hồn thú, lần này sẽ tiến hành đơn đấu. Nếu là ngươi liên tục 3 bàn thắng lợi, như vậy liền sẽ thu hoạch được sống sót cơ hội. Thẳng đến lần tiếp theo 3 năm kỳ hạn đến. Ngươi rõ chưa? Ông lão áo tím băng lãnh mở miệng nói. Tê tê, nhện hồn thú phun ra trong miệng nhện dây. Sau đó mới hô, đã biết. Ông lão áo tím gật gật đầu. Sau đó quay đầu, hướng về phía đám người mở miệng. Các ngươi chờ sẽ có người xuống dưới lúc nhớ kỹ. Nếu là có thể địch, liền địch. Nếu là không thể địch, liền đè xuống trong tay vòng tay. Nó sẽ khiến các ngươi truyền tống về đến. Ngàn vạn không thể rất liều. Nếu không một khi xuất hiện thương vong, hậu quả không thể tưởng tượng. Phía trước, tới gần lôi đài tất cả mọi người là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Loại trường hợp này, một khi thụ thương, tương lai đối tiền đồ tất nhiên có so sánh ảnh hưởng lớn. Tốt rồi, tiếp xuống ta liền tuyên bố. Người đầu tiên tuyển, Lưu Hùng, ông lão áo tím điểm danh. Ngay sau đó, trong mọi người đột nhiên xuất hiện một tên thân mang màu trắng bào phục thanh niên nam tử. Hắn thân cao 7 thước, hình thể hơi béo, trong tay cầm một thanh trường đao. Hắn đi tới trước lôi đài, trước là hướng về phía ông lão áo tím có chút chắp tay. Ngay sau đó thân hình khẽ động, chính là nhảy xuống. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người là nhịn không được hướng xuống nhìn lại. Oanh, kèm theo Lưu Hùng nhảy xuống. Trong sân nhện hồn thú bỗng nhiên mở miệng, nhân tộc tiểu tử. Thừa dịp ta còn không có bão nổi trong lúc đó, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Có lẽ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nằm mơ, Lưu Hùng nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, ngay tại lời hắn rơi xuống trong lúc đó, nhện hồn thú trong ánh mắt, đột nhiên dâng lên một tia khổng lồ hung ý. Thân hình tựa như tia chớp, cấp tốc hướng về Lưu Hùng lướt ngang đi. A, không tốt. Lúc này, Lưu Hùng cũng kịp phản ứng. Mới vừa có động tác, nhưng mà thân hình của hắn vẫn như cũ bị cỗ này đại lực chỗ trùng kích liền xông ra ngoài. Sau đó, nhện hồn thú lần thứ hai phun trào mà đến. Trong ánh mắt có vẻ hung tàn sát ý. Không hề nghi ngờ, giờ phút này nếu là bị nhện hồn thú đánh trúng, tất nhiên rơi phải trọng thương hạ tràng. Xùy, giờ khắc này, một đường u quang hiển hiện, bao vây lấy Lưu Hùng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt rồi, lui ra đi, ông lão áo tím nhíu mày, nhàn nhạt nói, rất rõ ràng hắn đối với Lưu Hùng, như vậy bị thua rất là bất mãn. Lưu Hùng cũng không nói chuyện, chậm chậm lui xuống. Lúc này, mọi người chung quanh thần sắc cũng là nghiêm túc, rất rõ ràng. Vừa rồi nhện hồn thú là cố ý như thế, lúc này mới có thể khiến cho Lưu Hùng liền thực lực cũng không phát huy ra, chính là bị thua. Nếu là ở phía trên chiến trường thực sự, Lưu Hùng chỉ sợ lúc này cũng đã là một bộ tử thi. Nguyên lai, hồn thú cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Vị kế tiếp, trình vẫn còn, cũng không lâu lắm, một tên hơi có vẻ thon gầy thanh niên đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới nhện hồn thú. Lúc này trực tiếp nhảy xuống. Giết. Hắn nhìn lên trước mặt nhện hồn thú, không có chút nào do dự, trực tiếp hô to mở miệng, trong tay cầm đao, thân hình tuôn ra tiến lên. Nhện hồn thú nguyên bản bởi vì không thể tiêu diệt Lưu Hùng mà hơi có vẻ oán hận, giờ phút này ở nhìn thấy lại có người tộc đến sau đó, lúc này trong mắt sát ý lướt đi, trong nháy mắt hướng về phía trước nhảy vào. Oanh, kèm theo một trận kim thiết oanh minh. Mấy chục phút về sau, Trình vẫn còn trong nháy mắt một đao đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Nhện hồn thú, một đòn mất mạng. Sau một khắc, Trình vẫn còn thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đám người bên cạnh. Lúc này, ánh mắt mọi người bên trong cũng là tràn đầy vui sướng. Thần sắc hơi có vẻ hưng phấn. Tốt, làm không tệ. Ông lão áo tím gật gật đầu, trước xuống nghỉ ngơi đi. Trình vẫn còn gật gật đầu. Thế là liền đi vào trong đám người. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng biết mình tình huống đã không thích hợp tái chiến. Mà kèm theo nhện hồn thú tử vong về sau, trên lôi đài lại lần nữa xuất hiện một cái hồn thú. Đây là một cái hơi có vẻ hung tàn lợn rừng. Hồn thú lợn rừng ánh mắt nhìn về phía chung quanh nhuốm máu mặt đất. Hắn có thể đủ cảm giác được chết đi nhện hồn thú khí tức. Vào giờ phút như thế này, không miễn cho có một ít thỏ chết cáo buồn cảm giác. Nếu là có thể thắng liên tiếp 3 bàn, liền có thể sống đến cái tiếp theo 3 năm. Người có thể minh bạch. Ông lão áo tím mở miệng. Đã biết, lợn rừng ong ong mở miệng. Sau một khắc, một đạo nhân tộc thân ảnh nhất thời từ trên bầu trời hạ xuống. Vò, gặp người đến, hồn thú lợn rừng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này cấp tốc hướng phía trước đánh tới. Oanh, kèm theo gầm lên giận dữ. Cái này tên hạ xuống Bạch Ngọc Kinh đệ tử chính là bị một vệt ánh sáng tiếp dẫn ra ngoài. Mà ở sau đó, cái này tên lợn rừng khí vận có chút may mắn. Liên tục 3 trận toàn bộ thắng lợi. Ngay sau đó cái này tên lợn rừng chính là bị đưa đi. Nghênh đón nó chính là 3 năm về sau. Lần kế trảm yêu thịnh hội. Sau đó, đám người chính là bắt đầu từng tràng tiến hành chém giết. Không ngừng có hồn thú tử vong. Cũng có thánh địa đệ tử thụ thương. Mà rốt cục, đến phiên Ứng Song Song ra sân. Ứng Song Song, Cố Thành đứng ở trong đám người. Ánh mắt ngưng tụ, đại sư tỷ, chung quanh, không ngừng có thánh địa học viên mở miệng thanh âm. Ân, Ứng Song Song hướng về phía đám người nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó đã đi tới lôi đài trước đó. Lúc này, lôi đài mở ra, một cái toàn thân bao trùm màu vàng bì văn pha tạp hổ yêu xuất hiện. Hổ yêu, người chung quanh một tiếng kinh hô. Đây cũng là cái kia bạch ngân cảnh hổ yêu rồi a. Thế mà cầm giữ có một tia hổ vương uy áp. Trên chủ vị, Tuần Dương nhìn qua phía dưới. Cười nhạt nói. Đầu này hổ yêu hao phí tới tận 3 tên bạch ngân cảnh hồn thú sư tính mệnh. Mới đem thuần phục. Chính là bởi vì có hổ vương huyết mạch tồn tại. Nếu không sớm đã đem hắn chém giết. Một bên, Vạn Vũ cười nhạt mở miệng. Hổ vương. Tại hồn thú nhất tộc bên trong, cũng thuộc về cường giả đỉnh cao, có thể so với nhân tộc SS cấp bậc cao thủ. Cái này hổ yêu vẻn vẹn cầm giữ có một tia huyết mạch, cũng đầy đủ uy hiếp tuyệt đại bộ phận bạch ngân cảnh cường giả. Lại là một nữ oa, chẳng lẽ nhân tộc thánh địa không có người nào sao? Trên lôi đài, hổ yêu nhìn qua Ứng Song Song, mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói. Hừ. Muốn chết, Ứng Song Song đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lúc này trong tay dương lên, một chuôi phát ra hào quang màu đỏ trường cung chính là nổi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.